Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Như mộng diệu dụng. Tòng Long thủ nhà, đông dần dần sâu, khoảng cách mỗi năm một lần giao thừa cũng không còn xa. Tiêu Giao Vương ngồi một mình ở tuyết bay bên trong, mà ấm áp trong khoang thuyền. Thái hậu còn ngủ say tại ấm áp trong chăn, chưa từng tỉnh lại, bây giờ nàng hết thảy đều hoàn toàn có thể bị Hạ Cực khống chế. Hạ Cực trực tiếp vận dụng như mộng lệnh 15 tầng lúc thu hoạch được thần thoại cấp độ lực lượng. Sửa chữa ký ức, Thái hậu nguyên bản bị cầm tù thống khổ ký ức bị tiến hành sửa chữa. Vụn vặt lẻ tẻ, hết thảy sửa đổi 4-5 lần. Mới được điều chỉnh đến một cái hòa bình trạng thái. Mỗi một lần vận dụng đều sẽ khiến cho hắn trọn vẹn suy yếu hơn nửa ngày thời gian. Muộn bên trên sử dụng, hư thoát đến giữa trưa ngày thứ hai mới khôi phục. Thế là cái này lại bị nàng kia một mặt xem thường địa y vài tiếng. Cái này thần thoại công pháp tiêu hao rất nhiều, nhưng cái này hiệu quả nhưng cũng phối hợp tiêu hao. Bây giờ Thái hậu dã vọng, Thái hậu báo thù, Thái hậu nguyền rủa, chờ một chút đều đã biến mất. Về phần Hạ Cực tại đại quỷ che đậy thảo luận cái kia một phen cái gì, vực ngoại thiên ma, lời nói. Vậy bị thủ tiêu, Thái hậu đã là rực rỡ hẳn lên, cũng không còn vừa mới thức tỉnh thời điểm oán khí. Bây giờ, tại trong đầu của nàng, chính mình là một cái trong cung đã trải qua thích khách yêu ma chi loạn, tập thiên tử 3000 sủng ái và một thân hồng nhan họa thủy. Nhưng chẳng biết tại sao, thiên tử lây nhiễm kỳ quái chứng bệnh, bệnh nặng khó trị, tức đem chết đi. Ngũ hoàng tử Cơ Trường Nhạc sắp kế vị, mà mình thuận lý thành chương sớm được tôn là thái hậu. Thái hậu vốn còn muốn đi xem một chút thiên tử, nhưng rất nhanh, Hạ Cực lại cho nàng bổ một đoạn ký ức. Thiên tử cái kia tật bệnh có rất mạnh cảm nhiễm tính, không cách nào tới gần. Cho nên, Thái hậu từ bỏ dự định. Lại sau đó, Thái hậu bắt đầu chất vấn mình vì sao mỗi ngày đều phải uống thuốc. Hạ Cực lại đánh cái miếng vá. Thái hậu rất nhanh rõ ràng một chút. Bây giờ nàng trên đời này duy nhất đáng tin cậy người liền là vị đệ đệ này. Về phần vị đệ đệ này cùng nàng quan hệ, vậy cũng không tính quá thân. Tựa hồ là bởi vì tính cách không hợp nguyên nhân, mà dẫn đến tuy có quan hệ máu mủ, nhưng lại không đủ thân mật. Vị này Tiêu Giao Vương tại đạo thuật luyện đan bên trên có phần có thành tựu. Tại từ phương Nam càn quét giang hồ trở về sau càng là đạt được một phen kỳ ngộ. Bây giờ phát giác mình vậy mà vậy lây nhiễm thiên tử loại kia hẳn phải chết chi tật. May mà nàng còn chưa bệnh nguy kịch, còn có thể cứu. Bây giờ, nàng thân là Tiêu Giao Vương đệ đệ chính đem hết toàn lực. Vì chính mình mỗi ngày điều trị thân thể, trị liệu cái kia quái bệnh, chỉ là cái này quái bệnh quá mức đáng sợ. Không cách nào trị tận gốc, chỉ có thể sâu mệnh, cho nên nàng hiện tại chính là bị Tiêu Giao Vương tiếp lưu tại Tiêu Giao thuyền hoa bên trên. Thế nhưng Thái hậu mỗi ngày nhàn nhàm chán, lại bắt đầu linh hoạt. Nàng đưa ra chế bá thiên hạ, tỷ đệ hai người khống chế toàn bộ Đại Chu, toàn bộ chiến lược, đồng thời chế định 3 bước đi kế hoạch, một bộ thề phải áp dụng bộ dáng. Thế là Hạ Cực tại sau khi ăn cơm tối xong, lần nữa phá víu, miếng vá đánh xong, Thái hậu lại không muốn chế bá chuyện như vậy. Nàng rốt cục hoảng nhiên, nguyên lai mình không phải cái hội đùa nghịch thủ đoạn người. Tỷ như, hoàng hậu Ôn Nghi đã từng trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Chỉ bất quá về sau được chứng thực là yêu, nàng mới vận khí rất tốt lên vị, trở thành hoàng hậu. Tỷ như, trong cung cái kia ái hỉ hoàn toàn không thanh nàng cái này hoàng hậu để vào mắt. Mà nàng cũng từng vắt hết óc thi triển thủ đoạn, nhưng mà lại mỗi lần đều sẽ bị thất bại. cho tới trong cung hoàn toàn không giống cái hậu cung chi chủ. Bị người cười nhạo, như mỗi một loại này, gần sát sự thật, mặt ngoài phù hợp, nhưng bên trong nguyên nhân lại hoàn toàn khác biệt. 7 phần thật, 2 điểm mơ hồ, 1 phần giả, đây chính là thái hậu tất cả ký ức tạo dựng. Có cái này chút cấu tạo, cùng lần lượt miếng vá, thái hậu rốt cục trở nên rất ngoan. Một trận lạnh buốt từ chỗ cổ truyền đến, Hạ Cực chỉ cảm thấy mát lạnh, suy nghĩ cũng theo đó quay lại. Nguyên lai là tuyết bay chui vào hắn trong cổ áo. Hạ Cực vậy không vận công, cứ như vậy cảm thụ được bắt nguồn từ này thế giới băng lãnh. Hắn cuộn lại chân, nâng má, tay bên cạnh để đó cái kia thanh nghe nói là thái ất truyền thừa thần binh. Bách quỷ, hắn nhìn thoáng qua đóng băng hồ lớn, tự hỏi, vì sao đan dược, thuốc bổ có thể vì Hạ Ninh kéo dài tính mạng. Nghĩ một hồi, hắn lại nói, võ giả luyện thể, sinh ra tinh hoa giấu ở đan điền. Tinh hoa hóa khí, chính là nội gia ngoại gia chi điểm. Ngoại gia không hiểu lấy tinh hoa khí, cho nên không thủ bảo tàng mà không biết, đợi cho qua có thể luyện hóa thời cơ, lại là lại không cách nào tu luyện, lấy chân khí nhập cực hạn, đem võ đạo luyện tới thần thoại cảnh giới quá trình, cũng là ma luyện tâm cảnh quá trình. Sau đó, tâm thần sinh ra nguyên thần, tâm thần biết ta thân, mới có thể sinh ra giữa lông mày nguyên thần pháp anh. Cho nên, bổ thế là có thể chạm đến nguyên thần phương diện. Chống cằm lại suy nghĩ một hồi, chỉ bất quá thế gian này tấn thăng thần thoại cảnh thật quá khó khăn. Trừ phi là tiên nhân chuyển thế, khôi phục bộ phận ký ức, hoặc là có kiếp trước mình lưu lại cơ duyên, như thế mới có hy vọng. Cho nên, thế gian này cơ hồ tất cả mọi người mong muốn vỡ vụn phàm nhân mệnh vòng, chỉ có thông qua yêu đan, chân khí giấu đan điền, tâm thần tại đỏ thẫm cung, nguyên thần giấu giữa lông mày. Đan dược này, thuốc bổ phương pháp, hẳn là tuân theo lấy yêu đan nuôi nguyên thần đạo lý. Cái này cũng giải thích vì sao bình thường thuốc bổ cơ hồ vô dụng nguyên nhân. Bởi vì bình thường thuốc bổ chỉ là đơn thuần bổ lấy thân thể, bổ lấy ngũ tạng lục phủ, chỉ có lấy luyện đan phương pháp đưa ra dược vật linh khí mới có thể bổ đến nguyên thần. Cái kia vì sao tu tiên giả lại không cần tiên đan, dùng yêu đan? Ngô, nguyên nhân vậy rất đơn giản. Yêu đan, giết chi tức có, tiên đan, lại cần đau khổ tìm kiếm chất chứa linh khí thảo dược. Cứ như vậy, nếu là muốn vì Hạ Ninh sâu mệnh, thậm chí chữa cho tốt nàng, chỉ có thể tìm đan, yêu đan. Được rồi, Hạ Ninh sẽ không ăn. Như vậy, chỉ có tiên đan. Cái này nghe thật có chút giống là kiếp trước nói tới nội đan ngoại đan chi điểm. Chỉ bất quá, trong thế giới này đan ngoại đan xa so với kiếp trước nói muốn khó rất rất nhiều. Nếu không, làm sao đến mức này? Hạ Cực nằm xuống, nhìn qua đầy trời tuyết, lẩm bẩm nói, bạch đào hoa không tài, lấy cớ đang bận âm ti sự nghiệp, kính mắt nương quá ngu, không có nửa điểm nữ nhân vị, Vu Hành Vân đầu thai chuyển thế đi, sợ là không gặp được đi. Lôi cô nương ngược lại là có chút giã, sát tâm thế mà nặng như vậy, hắn tự nhiên biết vương gia cả nhà là bị ai tiêu diệt. Nhưng hắn tự nhiên vậy không chuyện xảy ra sau đi tìm thuộc hạ phiền phức. Diệt liền diệt, vương gia cũng là cỏ đầu tường, ngược lại đến ngã xuống. Lôi cô nương cũng là có chừng mực, biết không nhúc nhích vương thất thất, nâng lên vương thất thất. Hạ Cực chợt nhớ tới cái kia tuyết y linh lan bộ dáng. Hắn thầm thầm thở dài, đến tuổi đời này, liền bắt đầu muốn gái. Không bằng, Ngô, tiểu thanh nghiêu trông mong địa chờ lấy, nhìn thấy Hạ Cực đánh trống lui quân, nó vừa đúng tiếp đi lên, không bây giờ muộn liền thanh thất thất cô nương nhận lấy ngủ. Nàng khẳng định nguyện ý, nếu như ngươi không thích dạng này, cái kia có thể giả trang một cái ác tặc, che mặt, điểm Thất Thất cô nương huyệt đạo, bắt đến hắc ám chỗ, sau đó hắc hắc hắc, lại hoặc là ngươi có thể đào ra hồng lâu cất giấu pháo hoa pháo. Trực tiếp tại cái này tuyết thiên bên trái bầu trời oanh ra, Vương Thất Thất, ba chữ. Lại ở bên phải bầu trời oanh ra, Hạ Cực, hai chữ. Ngươi đoán nàng cảm giác không cảm động. Còn có, Hạ Cực đơn giản địa trở về hai chữ. Tính toán, cái này đánh gãy Tiểu Thanh Nghiêu nói chuyện. Nhưng Tiểu Thanh Nghiêu lại lập tức hiểu được. Chi kỳ cừu nhân, không vì nó báo thù. Như thế nào lại đi tìm nàng? Cho nên, Tiểu Thanh Nghiêu bỗng nhiên nói. Nếu không, chúng ta đi tìm Lôi cô nương a. Mỗi ngày nhìn đôi chân dài vậy cực kỳ ngán. Nơi xa, trong núi rừng hắc bạch vô thường đột nhiên đánh cái, hắt xì. Lúc này, tại cái nào đó như thế núi tuyết khu vực, tuyết bay cuồng vũ, phàm là bước vào nơi đây người đều sẽ bị che đậy ánh mắt. Mà không cách nào trông thấy trước mặt cảnh tượng, cái kia từng mảnh bông tuyết như đao, mặt đất nếu là cái thớt gỗ, phàm là hành tẩu ở đây người, đều sẽ bị cái này tàn khốc thời tiết chỗ áp đảo. Nhưng mà, cái này tuyết lớn chỗ sâu, lại có một tòa thôn nhỏ, cửa thôn có cái giới bài, bài bên trên chỗ sách, thủ gia, chính là Phong Vân Lâu trong ghi chép tứ đại thế gia một trong, cũng là nhất thần bí nhất một nhà. Thôn này dọc theo sông, ngoài thiên hà lại là 10 dặm hoa đào, cùng chung quanh tuyết lớn không hợp nhau. Nếu là Hạ Cực thấy cảnh này, sợ là hội không khỏi nhớ tới kiếp trước đoán qua ngày đó. Đào hoa nguyên ký, quên đường xa gần, chợt gặp hoa đào lâm, kẹp bờ mấy trăm bước, bên trong không tạp cây, cỏ thơm ngon, hoa rụng rực rỡ. Mà chợt lúc này, cái kia trong thôn chợt truyền đến, tạch tạch tạch, thanh âm. Tựa hồ là đất đá tại lột thoát, nương theo lấy kỳ dị địa không phải là tiếng người quái dị tiếng kêu. Qua thôn một hồi, có cái mặc lộng lẫy quần áo, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nam tử đi ra. Trong tay hắn cầm một phong thư, chính sải bước đi tại trong gió tuyết không dính áo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.